tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Ezip Phong chương 81 nàng là ý trung nhân của thần tước cung trong đại sảnh. Độc Cô Vân Nguyệt nhìn lấy cái kia để cho mình phá vỡ mập mờ thời khắc hai người trẻ tuổi, uy nghiêm mắt phượng bên trong một cỗ hỏa diễm lấp lóe. Từ đâu tới đứa nhà quê là thế nào tiến vào ta thần tước cung, bản thân tân tân khổ khổ, dốc lòng tài bồi đệ tử vậy mà cùng một cái xa lạ thiếu niên ở chỗ này ôm ôm ập ập, còn tốt chính mình kịp thời xuất hiện, nếu không thật không biết còn sẽ phát sinh cái gì chuyện hoang đường. Sư phó, Quân Linh Thương đẩy ra ôm cùng với chính mình Tần Thiên, vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn một chút thiếu niên. Sư phó, sự tình không phải ngươi tưởng tượng cái dạng kia. Im miệng, Độc Cô Vân Nguyệt lạnh lùng ánh mắt giống như là muốn giết người vậy. Từ khi hai tháng trước phát hiện đến đây thần tước cung bái sư Quân Linh Thương có linh u tước huyết mạch võ hồn về sau, nàng lập tức liền đem nữ hài thu làm đệ tử, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Hơn nữa tên đồ nhi này cũng không để cho nàng thất vọng. Huyết mạch vũ hồn càng tinh tiến tại Quân Linh Thương trên thân, nàng nhìn thấy bản thân lúc còn trẻ cái bóng. Hiện tại phá vỡ chuyện như vậy, giống như là bản thân trồng trái cây muốn để người hái đi, loại kia phẫn nộ không cách nào hình dung. Cảm thấy được vẫn đối với bản thân che chở cưng chiều sư phó giọng lạnh như băng kia, Quân Linh Thương biết Độc Cô Vân Nguyệt là giận thật à. Tần Thiên, ngươi tên sắc phôi này đều tại ngươi. Ha ha. Nói thật ra Tần Thiên cũng là rất xấu hổ, liếc một cái phía trước nữ nhân kia, chừng 30 tuổi, ung dung cao quý, phong hoa vô tận, da thịt so tiểu cô nương đều muốn thủy linh, mắt phượng đan mắt. Chính là ngày đó bản thân bồi Quân Linh Thương đến thần tước cung bái sư thời điểm, ra mặt thu Quân Linh Thương làm đồ để thần tước cung cung chủ. Nhìn cái gì vậy? Độc Cô Vân Nguyệt trên người phát tiết ra cuồn cuộn vĩ ngạn lực lượng trong nháy mắt đem thiếu niên bao lấy. Cho dù luyện phách cảnh cửu trọng thiên cường giả tại chính mình cái này một góc của băng sơn khí thế dưới đều sẽ phủ phục quỳ xuống, nhưng ngoài ý liệu là cái này luyện hồn cảnh cửu trọng thiên thiếu niên, ngoài thân một câu ngũ thải thần bí kiếm ý vận vị quấn quanh thẳng thắn cương nhị thà bị gãy chứ không chịu cong đứng đấy. Chín thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu. Luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tìm hiểu ra chín thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, phóng nhãn Đông Hải Thánh vực đều là tuyệt thế hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài. Bằng không thì kỳ thật Tần Thiên thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu mới sáu thành hỏa hầu. Sư phó, ngài đừng tức giận. Quân Linh Thương thế nhưng là dọa sợ. Vô luận như thế nào cũng không thể để sư phó làm thương tổn cái kia sắc phôi. N. Nhìn thấy một mặt lo lắng Đỗ Nhi, Độc Cô Vân Nguyệt khí tức thu liếm, tiểu tử kiếm đạo của ngươi tạo nghệ rất không tệ nha, thế nhưng là không đại biểu ngươi có thể đi vào ta thần tước cung đi bị ủi sự tình, bản cung chủ liền đem ngươi giam giữ 3 năm, nhường ngươi lạc đường biết quay lại. Xoa. Giam giữ 3 năm, Tần Thiên dở khóc dở cười, ta nơi đó bị ủi Linh Thương chưa nói với lão nhân gia ngài, liên quan tới ta sự tình sao? Hừ! Lão nhân gia Độc Cô Vân Nguyệt tận lực cắn răng lặp lại một câu, bản thân tại Đông Hải Thánh vực lúc còn trẻ cũng là một đời kỳ nữ, sức một mình sáng lập ra thần tước cung như vậy thế lực đến, truy cầu bản thân nam tử không biết bình thường bình thường. Sư phó! Quân Linh Thương âm thanh nhỏ bé mở miệng nói, hắn là ý trung nhân của ta, từ Huyền Thiên Hải vực đến Đông Hải Thánh vực Chu Tước Cung bái sư, cũng là hắn theo giúp ta tới. Nghe được không, Tần Thiên mũi vỉnh lên trời, hí ngược thần sắc giống là nói, ngươi quản được sao, chúng ta liền lâu lâu ôm ập, chính là va chạm gây gổ ngươi đều không xen vào. Ý trung nhân. Không thể không nói, Độc Cô Vân Nguyệt thật đúng là không biết mình bảo bối Đỗ Nhi có bí mật này. Dưới mi mắt một đoàn phức tạp suy tư, cái này áo trắng tiểu tử tuổi còn trẻ luyện hồn cảnh cửu trọng thiên, lại thân mang chín thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, tiền đồ không thể đo lường, nói không chừng có thể đạt tới kiếm ý thông thiên vô địch cấp độ, giống như cùng mình Đỗ Nhi được xưng tụng trai tài gái sắc, long phượng xứng đôi. Tiểu tử, ngươi là cái kia tông phái đệ tử. Con người của ta tự do tự tại đã quen. Không môn không phái. Tần Thiên hồi đáp. Bái nhập ta thần tước cung đi. Độc. Cô Vân Nguyệt thần sắc nghiêm túc. Dạng này thiên tài tứ đại võ đạo thiên tông đều sẽ cực lực lôi kéo. Nếu là hắn gia nhập thần tước cung cùng quân linh thương chung vào một chỗ, có lẽ có để thần tước cung siêu việt tứ đại võ đạo thiên tông hy vọng. Không cần. Tần Thiên mới không muốn để cho bất kỳ một thế lực nào cho buộc lại bản thân. Tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là hướng tới một người không ràng buộc sinh hoạt. Nếu không lúc trước sống như linh thương cùng một chỗ bái nhập thần tước cung, làm gì đợi đến hôm nay? A, ta không quản ngươi có đúng hay không linh thương ý trung nhân, lại để cho ta phát hiện ngươi dám chiếm Đỗ Nhi ta tiện nghi, đừng trách ta không khách khí. Độc. Cô Vân Nguyệt quay người đi vào hư không. Ha ha. Nữ nhân này có bị bệnh không, nam hoan nữ á hắn quản được sao? Tần Thiên nghiêng đầu nhìn về phía quân linh thương, ngươi nói là đi. Phi quân linh thương gắt một cái, sư phó nói không sai, ngươi ở đây dám chân tay lóng ngóng ta cũng đối ngươi không khách khí. Ngươi cái này cùi trỏ ra bên ngoài xoay nha. Tần Thiên thương tâm gần chết thiệt thòi, ta còn cố ý đến thần tước cung tìm ngươi, ta đi đây. Ngươi. Quân linh thương khí sậm chân, ngươi nếu là đi, về sau liền đừng tới. Hì hì, ta đã nói rồi, tiểu nương tử sẽ không tuyệt tình như vậy. Tốt tốt, ngươi không cần dịu dàng, tạm thời ở lại đây đi. Quân. Linh thương đôi mắt đẹp lấp lóe một vòng cảm xúc, ta huyết mạch vũ hồn tại sư phó dạy dỗ dưới tăng lên rất nhiều, chúng ta có thể luận bàn xuống. A. Tần Thiên biết rõ quân linh thương người mang huyết mạch linh vũ tước võ hồn chính là một loại biến dị linh vũ hồn, có thể lột xác thành ngũ thải linh vũ tước huyết mạch, đi vào Đông Hải Thánh vực lâu như vậy còn không có đụng phải mấy cái có võ hồn thiên tài, kiến thức một chút tiểu nương tử võ hồn lực lượng ngược lại là có chút chờ mong. Được, chúng ta điểm đến là dừng, bằng không thì đả thương ngươi ta có thể đau lòng hơn. Hừ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Quân linh thương khuôn mặt nhỏ một vòng ngạo khí, đi ra đại sảnh đi ra bên ngoài, nhìn ra được Tần Thiên luyện hồn cảnh cửu trọng thiên so với chính mình luyện hồn cảnh thất trọng thiên tu vi cao hai cái tầng nhỏ lần, nhưng nàng dựa vào võ hồn lực lượng vượt cấp đánh bại luyện phách cảnh tu sĩ đều dễ như trở bàn tay. Tiểu nương tử, cứ việc công đến đây đi. Đứng ở thiếu nữ phía trước, Tần Thiên ánh mắt không chút kiêng kỵ thưởng thức quân linh thương cái kia vóc người hoàn mỹ. Hừ, quân linh thương lạnh rên một tiếng, trong tay một thanh tiên thiên thần binh trường kiếm xuất hiện, thể nội tuôn ra thần bí hào quang màu xanh võ hồn lực lượng, biến thành một cái xinh đẹp linh tước, nghỉ lại tại trên vai thơm. Ở nơi này võ hồn linh u tước bên trên truyền ra khủng bố ba động để Tần Thiên đều là dâng lên vẻ ngưng trọng hảo. Chu tiên kiếm nắm trong tay, hướng phía trước nhất kiếm chém ra, thái cẩu ngũ thải kiếm ý xung nhập kiếm quang chói mắt bên trong, một kiếm này uy lực miêu sát luyện phách cảnh nhất trọng thiên tu sĩ. Lệ võ hồn linh u tước phát ra êm tai cao quý chính là hót vang. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 82 vạn phượng sơn thần. Thần tước cung, một tòa mây mù mờ mịt bao lấy đỉnh núi, lầu các trước trên đất trống. Tần Thiên vận chuyển thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu, trong tay chu tiên kiếm hời hợt vạch một cái chói lóa mắt kiếm quang chính là mang theo có thể miêu sát bình thường luyện phách cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đáng sợ ba động bay bắn đi ra. Ly lệ. Cao quý nhỉ lại tại quân linh thương trên vai thơm võ hồn linh u tức phát ra dễ nghe thanh âm êm tai, lại nhìn quân linh thương không sợ hãi chút nào, trong tay tiên thiên thần binh trường kiếm đâm ra, dung nhập võ hồn chi lực, dễ như trở bàn tay đem phía trước cái kia có thể diệt sát luyện phách cảnh nhất trọng thiên cường giả kiếm quang hóa giải rơi. Có mấy phần ý tứ. tiểu nương tử ngươi phải cẩn thận. Tần Thiên dưới chân dấm lên phàm giai cửu phẩm thần quyết thân pháp nguyệt bộ, một cái sát na ép tới gần nữ hài thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu vận chuyển tới bốn thành hỏa hầu nhất kiếm ra, vượt thần khóc. Thương thương thương. Hai đạo tuổi trẻ thân ảnh tại đỉnh núi ngươi tới ta đi, đánh đến là hừng hực khí thế. Võ hồn linh u tước trong miệng một đạo quang mang phun ra kinh khủng kia sợ hãi khí tức có thể đem luyện phách cảnh tam trọng thiên cường giả đồng giết. Không hổ là biến dị linh vũ hồn. Tần Thiên con ngươi nghiêm nghị, thái cẩu ngũ thải kiếm ý thôi động đến để ngũ thành hỏa hầu thể nội phun ra khổng lồ chân nguyên tạo thành một cỗ dòng thác ca y e a mơ khí đem cái kia võ hồn linh u tước phun ra quang mang xoắn nát một cơn bão táp nổ tung để hai người cắt lùi về sau trăm trượng xa. Sắc phôi ngươi phải cẩn thận, ta phải toàn lực ứng phó. Quân linh thương tóc dài đón gió vũ động, vô cùng mịn màng mặt trái xoan lộ ra mấy phần nữ vương vậy uy nghiêm. Lập tức cái kia thanh sắc linh vũ võ hồn linh u tước đúng là xảy ra bất khả tư nghị thuế biến, thân hình bành trướng một vòng như bảo thạch, con ngươi lóe ra phượng hoàng vậy cao ngạo. Trên người thanh màu lông vũ đều là biến thành thanh hồng, hai loại nhan sắc hòa lẫn. Linh u tước võ hồn huyết mạch có thể lột xác thành ngũ thải linh u tước huyết mạch. Ta linh u tước huyết mạch võ hồn đã là tiến hóa đến rồi hai loại sắc thái. Hiện tại ngươi nhận thua còn kịp. Quân linh thương cười tủm tỉm nhắc nhở. Nơi ăn. Tần Thiên hay không khinh thường, ngược lại trong lòng có chút hâm mộ. Võ hồn mang tới lực lượng thật đúng là ngưu xoa. Xem ra chính mình cũng phải tại hệ thống thương điếm ngõ một cái. Luyện hồn cảnh thất trọng thiên quân linh thương bởi vì linh u tước huyết mạch, chiến lực giờ này khắc này sợ là không thua luyện phách cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên nhân vật. Linh u huyền nguyệt. Quân linh thương thon thon tay ngọc bóp ra từng cái phức tạp huyền ảo ấm ký thanh hồng linh vũ linh u tước võ hồn, giống như một vòng trăng sáng vậy bay hướng về phía trước. Tê cả ra đầu Tần Thiên cảm nhận được nồng nặng nguy cơ, sáu thành thái cổ kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát. Kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn. Vô cùng hồng hoang ngũ thải kiếm ý, sau một khắc cùng cái kia linh u tước võ hồn xảy ra va chạm. To lớn bạo tạc sinh ra, hai người dưới chân ngàn trượng sơn phong tựa hồ cũng là muốn đổ sụp phá toái, lung la lung lay. Đơn giản hồ nháo. Muốn hủy ta thần tước cung sao? Một cỗ vĩ lực từ trên trời giáng xuống, đem bão táp hóa giải mất. Độc Cô Vân Nguyệt đứng ở trong đại điện, khuôn mặt giận tái đi. Chập chập chu tiên kiếm thu lại, Tần Thiên cười ha hả đi đến quân linh thương bên cạnh. Ngươi linh u tước võ hồn thực sự là lợi hại, tiểu tử ta cam bái hạ phong. Vừa rồi nhìn như luận bàn một trận. Dùng suất lực lượng dĩ nhiên là tự thân chín thành, quân linh thương cảnh giới còn kém bản thân hai cái tiểu giai đoạn. Hô, hô. Quân linh thương che ngực, giống như là hô hấp khó khăn. Ngươi cái đồ biến thái tiến hóa linh u tước võ hồn ta còn không có hoàn toàn khống chế đâu. Nhiều nhất phát ra ban nãy một kích, nếu là tại đánh xuống người thua nhất định là ta. Đã trải qua rất đáng gờm rồi. Tần Thiên hai tay cả lơ phất phơ ôm ở sau ớt. Ngươi biết Linh Sơn thần tích sự tình sao? Linh Sơn thần tích quân linh thương đại mi nhíu lên. Sư phó cho ta nói qua, đây là Đông Hải Thánh vực bên trên một tòa thần bí tỉnh thổ, nghe nói là chứng thần vị vô thượng cường giả lưu lại. Coi như còn có thời gian một tháng liền sẽ xuất thí. Đến lúc đó Đông Hải Thánh vực bên trên các đại tông phái siêu cấp thiên tài tỷ thế bất xuất, cổ tộc thiên tài đều sẽ tụ tập chạy tới cái kia Linh Sơn thần tích. Ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Ha ha! Vậy ta ngay tại thần tước cung lưu trên một tháng, chúng ta cùng đi Linh Sơn thần tích như thế nào? Tần Thiên đến Đông Hải Thánh vực một trong những mục đích cũng là bởi vì kiếm chủng giới bên trong. Sư tôn kiếm ma cổ thái nhất nói qua Đông Hải Thánh vực bên trên, Linh Sơn thần tích thỉnh sự tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Đương nhiên được nha, quân linh thương chán hơi điểm. Đinh canh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống tuyên bố cấp bơ nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cấp bơ nhiệm vụ là tiến vào Linh Sơn. Nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể đạt được hệ thống thương điếm đĩa quay lớn rút thưởng 10 lần. Thời gian nửa tháng, lói lên một cái rồi biến mất. Tần Thiên tại thần tước cung cũng không có tu luyện thế nào, buồn bực ngán ngẩm chính là đùa giỡn quân Linh Thương. Linh Thương tới gặp vi sư một chuyến. Độc Cô Vân Nguyệt thanh âm bỗng nhiên bay vào trong lầu các. Ta cùng ngươi đi. Tần Thiên cười đùa tí tưởng đứng dậy, đi theo nữ hài đi tới thần tước cung thần tước trong đại điện. Chỉ nhìn duyên dáng sang trọng Độc Cô Vân Nguyệt, phong vận trang nhã ngồi tại phía trước. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao cũng tới, bản cung chủ giống như hay không gọi ngươi. Sư phó, ngươi kêu ta đến có gì phân phó? Quân Linh Thương cũng không muốn để Tần Thiên mở miệng nói chuyện. Linh Sơn thần tích chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, vi sư biết một nơi diễn sinh thiên địa báu vật, thần tước hỏa diễm quả. Độc Cô Vân Nguyệt giải thích nói, ngươi nếu là ăn vào luyện hóa cái kia thần tước hỏa diễm quả, linh u tước huyết mạch võ hồn có thể có được cường hóa, linh trên núi đạt được cơ duyên cơ hội cũng sẽ cực kỳ gia tăng. A, thần tước hỏa diễm quả, nghe đồn là một loại dính phong huyết cực phẩm chân quả. Quân Linh Thương ra thích lông mày, sư phó, ở nơi nào? Vạn Phong Sơn. Độc Cô Vân Nguyệt ngữ khí trầm trọng, nơi đó là Thanh Phượng cổ tộc địa bàn, vi sư tu vi không tốt, tùy tiện liên quan đến một tôn cổ tộc quản hạt địa vực, mà ngươi một tên tiểu bối lại là không sao. Ta theo nàng đi. Tần Thiên, con ngươi chắc chắn không quan tâm cái gì cổ tộc, bản thân thái tử phi muốn có được đồ vật, lên trời xuống đất đều ngăn không được bản thân. Tùy ngươi. Độc Cô Vân Nguyệt đối với ít năm vẫn là một bộ lạnh như băng thái độ, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có tiểu tử này cùng đi, Linh Thương cũng có một giúp đỡ. Hưu hưu. Chợt, một nam một nữ rời đi thần tước cung chạy tới Vạn Phong Sơn. Vạn Phượng Sơn, liên miên ngàn dặm tung hoành bát phương, lúc bình thường không có người sẽ tới nơi này, quả thực bởi vì cái này Vạn Phong Sơn chỗ sâu có một tôn cổ tộc. Thanh Phượng cổ tộc tại Đông Hải Thánh vực rất nhiều trong cổ tộc, mặc dù không phải đứng đầu nhưng bất kỳ một tôn cổ tộc tối thiểu có mấy năm trước truyền thừa nội tình, cùng đản sinh ra vượt qua tam tai cửu nan cấp độ đại nhân vật. Một ngày này, Tần Thiên cùng quân Linh Thương xuất hiện ở tráng lệ phía trên không dãy núi. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm e zip phong chương 83 Thanh Phượng cổ tục. Bích bầu trời màu lam tựa như một khối trong suốt hoàn mỹ lũ lục tinh điêu khắc thành, khảm đính vào đỉnh đầu. Tung hoành bát phương, rộng lớn tráng lệ Vạn Phượng Sơn trên không, một nam một nữ nổi lên kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Thiếu niên áo trắng tóc đen, ngũ quan củ ấu rõ ràng, đen kịt thâm thúy con ngươi tràn đầy thuần túy nhiếp nhân tâm phách sát phạt vận vị. Phong nhã hào hoa nữ hài thì là một đời giai nhân, khí chất thoát tục thanh nhã, da thịt trắng nõn tiêu chuẩn, mặt trái xoan tựa như họa trung tiên tử, để cho người ta thần hồn điên đảo. Nhìn lần này mới cái kia mênh mông dãy núi rộng lớn. Quân Linh Thương đại mi hơi nhíu lên, tiếng nói tiếng trời vậy êm tai mở miệng nói. Mặc dù sư phó nói cái này Vạn Phượng Sơn dựng dục một gốc thần tước hỏa diễm quả, thế nhưng là cũng không có minh xác địa điểm, chúng ta mò kim đáy biển tìm kiếm xuống dưới chậm trễ thời gian không nói, như là đụng phải Thanh Phượng cổ tộc người cũng là phiền phức. Cả cả. Cái này đơn giản, để cho ta tới. Tần Thiên xung phong nhận việc, trong tay một cái thẻ tỏa ra ánh sáng lung linh xuất hiện. Triệu hoán tạp phiến bóp nát dáng người cao gầy, hất lên hồng vân hắc sắc áo khoác quần áo thiếu nữ tóc tím, mấy phần hắc ám trong suốt ánh mắt lóe ra mị hoặc sắc thái, rõ ràng là Hokage trong ninja để ca tụng là hắc ám ngự tỷ đại mỹ nữ, Akatsuki nữ thần Conan. Chủ nhân, đã là hệ thống lò luyện cường hóa cấp 5 Conan lột xác thành siêu việt cấp A nhẫn giả, thực lực sánh ngang cái thế giới này võ đạo đệ nhị cảnh, luyện phách cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Ừ, lại là nàng. Quân Linh Thương nhìn chằm chằm Conan. Lúc trước mới tới Đông Hải Thánh vực thời điểm Tần Thiên liền là gọi ra qua nữ nhân này, lúc ấy trả lại cho mình giải thích nàng là bí pháp nào đó triệu hoán mà đến, bây giờ nhìn một chút cô nan tản ra khí tức dĩ nhiên là luyện phách cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ trình độ. Trên đời thực có thể triệu hoán tu sĩ bí pháp sao, lại cái kia triệu hoán tu sĩ có được trở nên mạnh mẽ năng lực. Khụ khụ, Tần Thiên lặng lẽ liếc qua Quân Linh Thương thần sắc, đây thật là ta gọi tới. Không cần đến giải thích. Quân Linh Thương ngữ khí không vui không giận. Tìm kiếm cho ta tác một chút cái này Vạn Phượng Sơn. Tần Thiên hướng về phía cô nan mở miệng phân phó nói. Thức chỉ chi vũ. Cô nan thon dài lồi lõm thân thể trong gió rầm rầm biến thành hàng ngàn hàng vạn chương trắng tinh giấy tuyên, mỗi một trang giấy đều là tự động trồng chất thành con hạt giấy hình thái, hướng phía khổng lồ vô biên sơn mạch bốn phương tám hướng tán đi. Tần Thiên vui chính là bản thân giống như có thể tâm thần cùng cô nan biến thành từng cái con hạt giấy bảo trì câu thông liên hệ. Hokage trong ninja cô nan nhẫn thuật thức chỉ chi vũ, có khống chế trang giấy tiến hành công kích, phòng ngự điều tra năng lực, hơn nữa có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, tự thân đều có thể biến thành trang giấy. Đếm không hết con hạt giấy du đãng tại vô biên vô tận Vạn Phượng Sơn mạch. Tìm được bỗng nhiên Tần Thiên lộ ra thần sắc vui sướng, số lớn con hạt giấy một lần nữa hội tụ trước người biến thành tử sắc tóc ngắn cô nan. Hưu hưu. Chợt Tần Thiên lôi kéo Quân Linh Thương chạy đến một cái phương hướng. Cô nan. Biến thành triệu hoán tạp phiến thu nhập hệ thống không gian. Bất ngờ Sơn Phong đứng thẳng nhập vân tiêu. Giữa sườn núi đúng là một mảng lớn nóng bỏng hoa mỹ hỏa diễm gào thét. Trong thiên địa chân nguyên đều là lộ ra cực độ cuồng bạo vận vị. Một cái giống như quả táo chân quả, mặt ngoài chảy xuôi từng đạo tự nhiên mà thành hỏa diễm văn lộ khảm nạm tại trong vách núi, mơ hồ trong đó có thể nghe được thần tước tiếng phượng hót từ trái cây này bên trong phát ra. Là thần tước hỏa diễm quả. Nhìn tới cái kia hỏa diễm quả thực trong nháy mắt, Quân Linh Thương đã cảm thấy trong cơ thể linh u tước huyết mạch võ hồn xảy ra cộng minh. Chập chập. Vậy còn chờ gì, Tần Thiên nhảy lên một cách đến rồi giữa sườn núi cái kia lói lên trong ngọn lửa, cuồng bạo ngọn lửa nóng bỏng đập tại thể phách bên trên căn bản không được tổn thương. Xoạt xoạt. Khảm nạm tại vách núi bên trong thần tước hỏa diễm quả chụp xuống, Tần Thiên tiêu sái về tới Quân Linh Thương trước mặt cho, đây là ngươi. Cảm ơn. Quân Linh Thương dối ra trắng tinh tay nhỏ, có thể biến đổi cho nên lúc này cũng là đúng hạn mà tới. Hừ, người xấu phương nào hạng người, dám đến ta Vạn Phượng Sơn đánh cắp thiên tài địa bảo. Cường hoành vô cùng chân nguyên từ trên trời giáng xuống, Giang Thiên cùng Quân Linh Thương một vọt đến trăm trượng xa, tại chỗ nơi nào mặt đất bày biện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Tần Thiên ngửa mặt nhìn lại. Trên hư không đứng đấy một người thanh niên chừng 20 tuổi, phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, tuổi còn trẻ cảnh giới dĩ nhiên đã là luyện phách cảnh thất trọng thiên cấp độ, hơn nữa cái kia toát ra thần thái cùng thất luyện chân nguyên tuyệt không phải phổ thông cùng giai có thể sánh ngang. Thanh phượng ngạo quánh ở trên cao nhìn xuống một nam một nữ, các ngươi hảo gan to. Ta Thanh Phượng cổ tộc trên địa bàn thiên địa chân vật liệu cũng dám ngắt lấy, có biết hay không cái này mai thần tước hỏa diễm quả bổn thiếu chủ đều để mắt tới rất nhiều nha, nếu không phải hôm nay đúng lúc đến xem, chỉ sợ thực để cho các ngươi cho trộm đi. Ha ha! Ngươi cũng đã nói đây là trời sinh đất dưỡng chân vật liệu, nếu chúng ta lấy được trước chính là của chúng ta. Tần Thiên khóe miệng vẻ mỉm cười độ cong câu lên. Muốn chết cái đồ không biết trời cao đất rộng, Thanh Phượng ngạo quánh lười nhắc cùng cái này luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tiểu tử nói thêm cái gì, hướng thẳng đến phía dưới chính là một trường đánh ra, khổng lồ như hồng cuồn cuộn chân nguyên phun trào đi theo. Ầm oanh. Tần Thiên thân hình không nhúc nhích tí nào, một đoàn mang theo hồng hoang thái cổ ba động ngũ thải kiếm ý thả ra, phảng phất khuấy động thiên hạ càn khôn, một thanh bảo kiếm tuyệt thế, trong nháy mắt đem đánh tới to lớn chân nguyên cho vỡ nát hầu như không còn. cái gì? Đây là kiếm ý Thanh Phượng ngạo quánh kêu căng, con ngươi rốt cuộc nhấc lên mấy phần ngưng trọng, hơn nữa còn là chín thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, có thể tại luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tìm hiểu ra chín thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, trên đời hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài, trách không được có đảm lượng đến ta Thanh Phượng cổ tộc trên địa bàn trộm đồ. Bổn thiếu chủ liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Luyện phách cảnh thất trọng thiên tu vi hay không giữ lại thu liếm, triển lộ ra cao chót vót đến kinh khủng, nhất là Thanh Phượng ngạo quánh ngoài thân tầng tầng lớp lớp thần bí hỏa diễm lấp lóe, đó là một loại như lưu ly trong suốt hỏa diễm, cho người ta mang đến khủng bố uy hiếp chí mạng. Võ hồn quân Linh Thương khuôn mặt nhỏ trầm trọng, đây cũng là hỏa thuộc tính võ hồn, hơn nữa có tam giai phẩm chất. Cổ tộc võ hồn thiên kiêu, có ý tứ. Tần Thiên dâng lên vô tận chiến ý, Linh Thương ngươi một bên lược trận, ta và hắn luận bàn dưới. Cuồng vọng, ta xem các ngươi đây đối với Uyên Ương vẫn là cùng đi đi. Thanh Phượng ngạo quánh thần sắc tự tin, luyện phách cảnh thất trọng thiên tăng thêm tam giai thanh hỏa vũ hồn huyết mạch, hắn tự tin luyện phách cảnh bên trong cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Ngũ thải thức hải bên trong, Huyền La lười biếng đánh cái a cắt một cái sắm chó, tam giai võ hồn, châu cái gì châu, lão tử cổ yêu võ hồn thế nhưng là thông thiên triệt địa, tiểu tần ngày cho ta hung hăng đánh hắn. Chu tiên kiếm, hoa mỹ trường kiếm thần binh tế ra, Tần Thiên ngoài thân thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu quay chung quanh. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 84 thanh viêm liệt nhật và quét ngang bát hoang thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu quay chung quanh tại thể phách bên ngoài. Tần Thiên cầm trong tay chu tiên kiếm, nhảy đến trên bầu trời cùng cái kia Thanh Phượng cổ tộc thiếu chủ Thanh Phượng ngạo quánh cách xa nhau một khoảng cách nhìn nhau. Mở ra tam giai vũ hồn huyết mạch, thanh viêm võ hồn Thanh Phượng ngạo quánh vượt lên trước phát động công kích, tung người một cái lướt đi. Ầm oanh. Một chiêu một thức đều là dung nhập lấy thanh viêm võ hồn cái kia lưu ly ngọn lửa nóng bỏng, nhiệt độ kinh khủng, tăng thêm hắn luyện phách cảnh thất trọng thiên tu vi có thể trong nháy mắt miêu sát luyện phách cảnh cửu trọng thiên cường giả. Không dám khinh thường, Tần Thiên đem sáu thành hỏa hầu thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu thôi động đỉnh phong, một chiêu một thức không có gì không phá, không gì không phá, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế trên bầu trời sinh ra va chạm, nhấc lên phong bão đem phương viên vài trăm dặm sơn mạch đều là thôn phệ hết, cổ lão lớn phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha. Hai tay triển khai đáng sợ thanh viêm võ hồn biến thành một mảnh che khuất bầu trời biển lửa đem phía trước thiếu niên thôn phệ hết. Thanh Phượng ngạo quánh ngửa mặt lên trời cười to, không thể không nói ngươi thật là không dậy nổi, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tìm hiểu ra chín thành kiếm ý hình thức ban đầu, có thể cùng ta hơi đối kháng một hai, nhưng là hôm nay tại bổn thiếu chủ trong tay ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên nhìn thấy để thanh viêm võ hồn che hết thiếu niên, phía dưới quân Linh Thương lộ ra lo lắng thần sắc, thể nổi một cái cao quý thần bí chim tước bay ra. A, nhìn lấy cái kia linh vũ thanh hồng ánh sáng rực rỡ linh tước, đem mình thanh viêm võ hồn quét sạch ra biển lửa xé sách. Thanh Phượng ngạo quánh kinh ngạc không thôi, lại là hiếm thấy linh vũ hồn huyết mạch, hơn nữa cái này linh vũ tức huyết mạch thuế biến đến rồi hai loại sắc thái, đủ để sánh ngang ta tam giai thanh viêm võ hồn, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, luyện hồn cảnh thất trọng thiên còn không bằng tiểu tử này. Có đúng không, chói mắt vô cùng kiếm quang cây đuốc biển mở ra thẳng thắn cương nhị cầm kiếm huyền không, Tần Thiên con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu. Phát họa ba đạo thần bí hắc ngọc sa di gan. Còn chưa có chết sao? Thanh Phượng ngạo quánh càng rung động, cái kia phù dung sớm nở tối tàn bộc lộ ra võ hồn thiếu nữ, thân mang chân quý tuyệt thế linh vũ hồn huyết mạch, tiểu tử này lại là kiếm đạo kỳ tài, bọn hắn đến tột cùng cái gì lai lịch, chẳng lẽ cái khác cổ tộc đỉnh T.I.E.A. mơ thiên kiêu? không quản các ngươi là ai trộm bổn thiếu chủ thần tước hỏa diễm quả còn muốn rời đi. Thanh Phượng Ngạo quánh hai tay bắt ấm, tam giai thanh viêm võ hồn tách ra một cỗ hủy diệt ba đồng thanh viêm liệt nhật. Đường kính trăm trượng tràn ngập hủy thiên diệt địa bảo tạc năng lượng thanh viêm hình cầu sinh ra. Đơn giản giống như là một vòng vạn trượng hỏa dương. Lợi hại Tần Thiên không thể không bội phục. Gia hỏa này dựng dụng ra công kích đủ để uy hiếp được võ đạo đệ nhị cảnh thần anh cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh cao. Bản thân hơi không cẩn thận chỉ sợ thực sự sẽ để hắn giết đi. Ma kiếm. Thiên hôn địa ám, đen nghịt không rõ mây đen che giấu thương không. Tần Thiên trong tay một thanh hắc ám tà ác trường kiếm tản mát ra ăn lông ở lỗ. Núi thây biển máu vậy kinh dị khí tức xuất thế ở nơi này trên thân kiếm còn hội họa lấy một cái dữ tợn kinh khủng ánh mắt trong nháy mắt khiếp người linh hồn. Lúc trước đạt được ma kiếm thời điểm bản thân liền phát hiện cái này ma kiếm có phệ chủ ma tính tu vi không đủ bản thân là tuyệt đối sẽ không dùng. Giờ này ngày này luyện hồn cảnh cửu trọng thiên có thể miễn cưỡng thử một lần cao chót vót. Cái kia là binh khí gì? Thanh Phượng Ngạo quánh nhìn thấy ma kiếm trong nháy mắt, cũng cảm giác linh hồn có loại bị cái kia ma kiếm bên trên ruột nhãn đồ án cho hút đi bất an, huyết dịch khắp người đều hoảng sợ sôi trào. Hằng cổ kiếm ma quyết. Cả người lực lượng cùng thái cẩu ngũ thải kiếm ý cùng một chỗ dung hợp để Tần Thiên có thể huy động ma kiếm lực lượng. Nhất kiếm ra ruột thần khóc kinh khủng ánh kiếm màu đen, ma khí sâm sâm bay bắn đi ra. Âm sầm sầm sầm. Sau một khắc, cái kia to lớn võ hồn liệt diễm quang cầu cùng hắc sắc tà áp kiếm quang đụng vào nhau đủ để đem một phiến đại lục đều trầm luôn cấm kỵ phá diệt phong bạo nổ tung. Cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa sụp đổ, lộ ra một cái đường kính ngàn trượng dữ tợn hố sâu. Ao ao Tần Thiên một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài, mùi thơm bay tới, chính là để quân linh thương cho ôm vào trong ngực. Thế bài sơn đảo hải phong bão không chút kiêng kỵ lan tràn nửa chén trà nhỏ thời gian mới là kết thúc. Cái kia Thanh Phượng Ngạo quánh một thân máu tươi lập vào hư không trong con ngươi ngạo khí để Tần Thiên cách nào một kiếm cho triệt để nghiền nát, có chỉ là thuần túy kinh khủng, phẫn nộ. Thân là Thanh Phượng cổ tộc thiếu chủ, tam giai võ hồn thiên kiêu thế mà để một cách luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tiểu tử cho biến thành như vậy bộ dáng chật vật. Hỗn đàn, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Nóng bỏng màu xanh võ hồn hỏa diễm thiêu đốt trên người Thanh Phượng Ngạo quánh nổi điên vậy nhào về phía trước. Phiên thiên ấm. Tần Thiên cười tàn nhẫn đứng lên kim sắc cục gạch trốn vào hư không hung hăng đập vào Thanh Phượng Ngạo quánh sau đầu. A Thanh Phượng Ngạo quánh chỉ cảm thấy một trận cơn đau chính là bất tỉnh đi. Nếu như không phải bởi vì hắn có luyện phách cảnh thất trọng thiên thâm hậu tu vi, cái này một cục gạch đủ để đập chết hắn. Đinh Cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp đánh bại Thanh Phượng cổ tộc thiếu chủ. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 18 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 15 vạn điểm kim tệ. Phiên thiên ấm thu hồi lại Tần Thiên nhàn nhạt liếc một cái kia nằm trên mặt đất Thanh Phượng Ngạo quánh chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nếu là Thanh Phượng cổ tộc cường giả đến rồi, liền không dễ đi. Về sau không nên dính vào, hai chúng ta liên thủ ngươi liền sẽ không thủ thương nặng như vậy. Quân linh thương hàm răng ngậm môi thanh âm cáu giận nhắc nhở một tiếng, sau đó cùng thiếu niên nhanh chóng rời đi vùng trời này. Theo tới chính là một cái lớn tuổi như gỗ khô lão giả, nhìn qua bởi vì chiến đấu phá hư thiên sang bách khổng sơn mạch cùng trên mặt đất hấp hối Thanh Phượng Ngạo quánh về sau, lập tức phát ra gầm thét. A, là ai, dám ở ta Thanh Phượng cổ tộc địa bàn làm tổn thương ta tộc thiên tài. Trở lại thần tước cung quân linh thương để Tần Thiên thành thành thật thật đi khôi phục, mà bản thân đi tìm sư tôn độc cô Vân Nguyệt, bảo là muốn để sư phó giúp nàng đem thần tước hỏa diễm quả luyện chế thành đan dược. Tiểu tử, Huyền La thanh âm mang theo vài phần hứng thú mở miệng nói, ngươi thi triển cái kia hằng cổ kiếm ma quyết là từ chỗ nào lấy được? Thế nào, ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Thiên hiếu kỳ không hiểu. Bản đại gia chẳng qua là cảm thấy môn này kiếm quyết bá khí xâm nhiên tung hoành vô cùng, đáng tiếc trong tay ngươi vung phát ra chính là gia lông. Huyền La nói vừa nói, lại là để cho mình cùng Tần Thiên ở giữa dâng lên mùi thuốc súng. Lăn! Tần Thiên thần sắc tái nhợt, cái này hằng cổ kiếm ma quyết là ta ở quê hương một cái trong tay tiền bối có được, phẩm giai sao ta còn không biết. Hắt hắt! Tiểu Tần ngày đại ca, ngươi ta nơi này có một môn thượng cổ lưu truyền xuống tuyệt thế kiếm thuật, muốn hay không học nha? Môn kiếm thuật này nhất định phải là lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa tinh thần lực khổng lồ người mới có thể nghiên cứu. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezip phong chương 85 ngự kiếm thuật, phân. Huyền La tại ngũ sắc thức hải bên trong nở nụ cười, thanh âm tràn đầy dụ hoạt. Tiểu Tần ngày đại ca, ngươi ta nơi này có một môn thượng cổ lưu truyền xuống kiếm chiêu uy lực thế gian vô địch, đáng tiếc tu luyện cần hai cái cần thiết điều kiện mà ngươi cũng có. Một là tìm hiểu kiếm ý. Hai là tinh thần lực thiên sinh lớn mạnh tại thường nhân, có thể nhất tâm nhị dụng. Đậu phộng Tần Thiên nhìn không được cảm thán, ngươi cái này cười rộ lên, hoàn toàn liền là tiểu nhân sắc mặt, mau nói là kiếm chiêu gì. Khụ khụ. Kiếm ý sao ngươi tìm hiểu, hơn nữa có gì tượng thức hải dựng dục ra tinh thần lực khủng bố kinh người, so với ta luyện hồn cảnh thời điểm đều muốn to lớn. Huyền La ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc, thu hồi âm hiểm cười, thượng cổ ngự kiếm thuật là một vị vô thượng kiếm đạo đế hoàng sáng lập ra kiếm chiêu, có thể sử dụng kiếm ý dung nhập bảo kiếm, tinh thần lực kèm theo hắn bên trên tiến hành điều khiển, ngàn dặm giết người dễ như trở bàn tay. Có cái gì kỳ quái đâu, sao Tần Thiên xem thường chính là không có ngự kiếm thuật, ta cũng có thể tùy tâm sở dục điều khiển bảo kiếm cách không giết người, công kích. Cút cho ta. Huyền La ngữ khí lạnh lùng, tiểu tử ngươi biết cái đích gì, ngươi có thể điều khiển bao nhiêu bảo kiếm cách không đả thương người, cái này ngự kiếm thuật có thể cho ngươi đem 100 âm thanh, 1000 đem, 1000 thanh bảo kiếm hoàn mỹ khống chế, thậm chí có thể ngự kiếm tạo thành trận pháp công kích, cái kia cảnh tượng ngươi suy nghĩ một chút là đáng sợ cỡ nào. Ngưu Xoa Tần Thiên nghe Huyền La sau khi giới thiệu, sợ hãi thán phục, ngự kiếm thuật kỳ diệu, đây chính là chuyên môn cho ta dự bị kiếm thuật nha, nhanh lên truyền thụ cho ta. Ha ha! Động tâm đi, Huyền La lần thứ hai âm hiểm cười. Cái này ngự kiếm thuật ta được đến sau là hay không tu luyện qua, nhưng là cái kia sống không bằng chết quá trình ta vẫn là đoán được. Ngươi không chịu đựng được lời nói liền dừng lại, đừng chết sau ta ngay cả cái chỗ ẩn thân đều không có. Một đoạn phức tạp thâm ảo nội dung trong đầu triển khai, Tần Thiên nhìn không được hít vào một hơi lương khí. Huyền La nói cái kia quá trình tu luyện sống không bằng chết, bà mẹ ngươi chứ gấu à, không phải hù dọa bản thân. Ngự kiếm thuật căn bản ở chỗ điều khiển đếm không hết bảo kiếm tiến hành cách không tiến công, phòng ngự cùng tạo thành kiếm trận. Nhưng là một người chuyên chú vào khống chế một thanh kiếm, dễ như trở bàn tay, điều khiển hai thanh kiếm liền muốn nhất tâm nhị dụng, điều khiển ba thanh kiếm 100 âm thanh kiếm đâu vậy sẽ phải nhất tâm bách dụng. Vạn dùng ngự kiếm thuật bắt đầu chính là muốn người đem tự thân tinh thần lực rèn luyện, luyện hóa thành từng đạo độc lập thần niệm, nói đúng là mỗi một đạo thần niệm có thể cho ngươi ngự kiếm một thanh. Chia ra thần niệm càng nhiều, ngự kiếm thuật tìm hiểu tạo nghệ cũng càng sâu. Ngự kiếm thuật chia làm ba cái giai đoạn, bách kiếm tề phi vạn kiếm quy nhất, ngự kiếm hóa thần giai đoạn cuối cùng ngự kiếm hóa thần. Muốn đem thần niệm chia ra thành 99.999 đạo, không biết là cái kia kiếm đạo đại hiền có thể mở ra như thế kinh thế kiếm thuật. Ha ha ha. Sợ chưa, Huyền La nhìn có chút hả hê, thật giống như cho đói bụng mấy ngày tên ăn mày một con gà quay, nhưng này gà quay lại có kịch độc, để tên ăn mày khó mà lựa chọn. Tinh thần lực là một người chỗ yếu nhất, luyện hóa thành từng đạo độc lập thần niệm, ngấm lại cái kia sống không bằng chết quá trình, đều bị người như si như say nha. Mờ giờ. Ngươi nha là tâm lý biến thái đi. Tần Thiên giờ khóc giờ cười, Linh Sơn thần tích mở ra còn có thời gian nửa tháng, cái này ngự kiếm thuật tầng thứ nhất, bách kiếm tề phi nhất định phải thử một chút, không phải liền là đem tinh thần lực chia cắt thành 100 đạo thần niệm à, cái này khảm ta đều không chịu đựng được, xuyên Việt mà đến nhân vật chính thân phận cũng liền thật đáng buồn. Tạp niệm trống rỗng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thiếu niên ngũ thải thức hải bên trong cái kia giống như một đầu giang hà vậy lớn mạnh phiên trào tinh thần lực uổng phí chia ra một đường tới. Cái này giống như là đem ngươi thịt trên người cắt bỏ một khối, hơn nữa thống khổ là hắn gấp trăm lần Tần Thiên trên ớt mồ hôi lạnh trực tiếp xuất hiện đại gia ta muốn là mới phân liệt ra đạo thứ nhất thần niệm liền phóng khí tu luyện ngự kiếm thuật, huyền la tên vương bát đản này còn không cười chết ta. Về sau cũng sẽ đem cái này xem như nhược điểm châm chọc nói móc ta. Đạo thứ hai thần niệm, phân liệt. Đạo thứ ba thần niệm, phân liệt. Đạo thứ mười thần niệm, phân liệt. Thứ hai mươi đạo thần niệm, phân liệt. Từng phút từng giây đều là lộ ra phá lệ dài rằng rặc. Đến rồi ngày thứ mười Tần Thiên đã chia ra 50 đạo thần niệm đến. Đứng ở thiếu niên trong thức hải huyền la, nhìn về phía trước cái kia từng đạo độc lập tồn tại thần niệm quang mang, không tự chủ được đạo hảo tiểu tử ta còn thực sự khinh thường ngươi, chỉ là phần này như tảng đá tâm tính cũng đủ để đuổi kịp bước chân của ta. Đột nhiên, huyền la con ngươi co vào bởi vì phía dưới tinh thần lực cuồn cuộn trong nháy mắt chia ra 3 đạo thần niệm tới. Tiểu! Tử kia điên rồi đi trực tiếp chia ra 3 đạo thần niệm sẽ không sợ không chịu nổi tinh thần sụp đổ. Hô! Hô! Con run vậy gân xanh du động cái trán cùng trên cổ Tần Thiên hiện tại thực là muốn kết thúc cái này ngự kiếm thuật tu luyện. Thứ 70 đạo thần niệm, phân liệt. Thứ 80 đạo thần niệm, phân liệt. Thứ 99 đạo thần niệm, phân liệt. Ầm oanh đến rồi ngày thứ 15, Tần Thiên bỗng nhiên đứng dậy trong con ngươi đen nhánh lóe ra khủng bố tuyệt thế kiếm đạo quang mang đạo thứ 100 thần niệm, phân liệt viên mãn. Chúc mừng ngươi huyền la thanh âm, ẩm chứa mấy phần chân thành ngự kiếm thuật tầng thứ nhất ngươi lính hội sau khi thành công tiếp xuống đối với ngươi cực kỳ trọng yếu sự tình chính là tìm tới 100 âm thanh thần binh bảo kiếm có thể tạo điều kiện cho ngươi xu thế khống chế. Nếu có thể thôi động 100 âm thanh vương khí thần binh, chính là thần anh cảnh tu sĩ cũng không dám nghênh đón ngươi ngự kiếm thuật. Sang bên đi chơi. Ngươi tại sao không nói 100 âm thanh cổ thần khí đâu? Tần Thiên nhích miệng, một kiện thiên thiên thần binh đều muốn mấy trăm vạn nguyên tinh, ta đi địa phương nào cho ngươi tìm 100 âm thanh vương khí thần binh đâu? Cái này ngươi tự xem xử lý. Huyền La nói xong liền là không lại nói chuyện. Hệ thống thương điếm bên trong. Có thể hay không có chút thu hoạch đâu. Tần Thiên lập tức ý thức lẻn vào đến hệ thống thương điếm giá trị kim tệ khoảng chừng hơn 340 vạn trước đây không lâu đột phá đến luyện hồn cảnh thời điểm hệ thống một hơi phần thưởng 300 vạn. Cho ta sàng lọc chọn lựa tiện nghi nhất hạ giai tiên thiên thần binh, muốn kiếm loại. Đinh Cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống vì là chủ ký sinh tiến hành sàng chọn bên trong. Nhắc nhở chủ ký sinh sàng lọc chọn lựa 3 loại tiện nghi nhất tiên thiên thần binh kiếm loại. Thái cực bát quái kiếm giá trị 29 vạn điểm giá trị kim tệ, hạ giai tiên thiên thần binh. Huyền Quang Liệt Vân kiếm giá trị 29 vạn điểm giá trị kim tệ, hạ giai tiên thiên thần binh. Bắc Minh Thanh Thương kiếm, giá trị 29 vạn điểm giá trị kim tệ, hạ giai tiên thiên thần binh. Ai Tần Thiên cảm thấy kim tệ vô luận lại nhiều đều là không đủ hoa tiện nghi nhất tiên thiên hạ giai thần binh một thanh đều 29 vạn điểm giá trị kim tệ, bản thân 340 vạn điểm kim tệ nhiều nhất mua sắm 11 đem. Ngự kiếm thuật tầng thứ nhất, bách kiếm tề phi muốn góp đủ 100 âm thanh kiếm nha. tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 86 một châm thanh thiên lang ẩm. Ngự kiếm thuật tầng thứ nhất, bách kiếm tề phi. Tần Thiên vì đến một bước này thế nhưng là thanh tinh thần lực chia ra 100 đạo cá thể độc lập, đưa qua trình giờ phút này nhớ tới còn chưa đang ngứa, dục tiên dục tử. Ngự kiếm thuật tầng thứ nhất tu luyện thành công, như vậy là tối trọng yếu chính là góp đủ 100 thanh bảo kiếm. Bản thân hết thảy có hơn 340 vạn giá trị kim tệ, mà trong cửa hàng tiện nghi nhất hạ giai tiên thiên thần binh đều 29 vạn kim tệ, cho ăn bể bụng mua lấy cái 11 thanh bách kiếm tề phi nếu là biến thành 10 kiếm cùng bay vậy coi như thành chê cười. Về phần nguyên tinh lời nói Tần Thiên hắn nghèo rớt mồng tơi cũng không khả năng đi đấu giá hội mua sắm thần binh. Chỉ có thể yêu cầu tại hàng thấp một chút a 100 âm thanh thiên giai thần binh, không biết được cái này 300 vạn kim tệ có đủ hay không. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống vì là chủ ký sinh tự động sàng lọc chọn lựa thiên giai thần binh. Thiên tà kiếm cực bê hơ a. A, mơ thiên giai thần binh bán 9 vạn điểm giá trị kim tệ. Hỏa vân kiếm, cực B, hơ, A, mơ thiên giai thần binh bán 10 vạn điểm giá trị kim tệ. Huyền vũ kiếm, thượng B, hơ, A, mơ thiên giai thần binh bán 7 vạn điểm giá trị kim tệ. Cẩu nguyên kiếm trung B, hơ, A, mơ thiên giai thần binh bán 5 vạn điểm giá trị kim tệ. Băng xương kiếm, hạ B, hơ a mơ thiên giai thần binh bán 3 vạn điểm giá trị kim tệ. Thiên lang ẩm huyết kiếm hạ b hơ a mơ thiên giai thần binh bán 3 vạn 3 ngàn điểm giá trị kim tệ. Thỏa. Hệ thống cho ta mua sắm 100 thanh thiên lang ẩm huyết kiếm. Tần Thiên mở miệng hô. Đinh đinh. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh mua sắm 100 thanh thiên lang ẩm huyết kiếm. Nhắc nhở chủ ký sinh khấu trừ 330 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh duy nhất một lần mua sắm 100 âm thanh thiên giai thần binh, đặc biệt trả về 100 vạn điểm giá trị kim tệ. Thật muốn lập tức thử xem cái này ngự kiếm thuật uy lực nha. Tần Thiên đứng dậy đi ra lầu các, vung tay lên bên cạnh chính là từng thanh tản mát ra tham lam huyết tinh vận vị ám hồng sắc trường kiếm nổi lên. Chia ra 100 đạo thần niệm, hoàn mỹ chui vào đến mỗi một thanh thiên lang ẩm huyết kiếm. Quả nhiên Tần Thiên cảm thấy 100 thanh bảo kiếm giống như là để cho mình nắm trong tay vậy, có thể thành thạo nắm trong tay. Đậu phộng. Ngũ sắc thức hải trong huyền la kinh hô tiểu tử ngươi trên người còn có 100 âm thanh thiên giai thần binh. Ha ha, về sau có cơ hội nhất định phải làm 100 âm thanh vương khí chơi đùa. Tần Thiên cười tủm tỉm hồi đáp. Nói khoác mà không biết ngượng. Huyền La châm chọc nói móc đứng lên một kiện vương khí tối thiểu hơn triệu nguyên tinh. 100 âm thanh vương khí thần binh muốn mấy tỷ nguyên tinh. Hưu hưu. Hai bóng người đẹp đẽ bay tới. Độc Cô Vân Nguyệt một bộ cung áo tự nhiên hào phóng ung dung hoa quý. Đứng ở sau lưng nàng quân linh thương càng là đẹp như tiên nữ, tuyệt tục thanh nhã kinh động như gặp thiên nhân. Xem ra cái kia thần tước hỏa diễm quả đưa đến tác dụng không nhỏ, quân linh thương đều là luyện hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chắc hẳn linh u tước huyết mạch võ hồn đều cũng có chỗ thuế biến. A. Độc Cô Vân Nguyệt liếc một cách lơ lửng thiếu niên ngoài thân trên 100 âm thanh thiên giai hạ phẩm thần binh. Hổ nghi không hiểu tiểu tử ngươi làm gì chứ? Ao ao ao. 100 thanh thiên lang ẩm huyết kiếm thu nhập hệ thống không gian. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười không làm gì, không làm gì lão nhân ra ngài làm sao tự mình đến nhìn ta. Hừ, Độc Cô Vân Nguyệt đại mi không vui nhíu lên, tiểu tử này rõ ràng châm chọc bản thân. Quân linh thương cảm thấy được tức giận sư tôn, chỉ có thể hòa giải mở miệng nói Tần Thiên ngươi không nên nói bậy nói bạ, sư phó cũng không phải lão nhân gia linh sơn thần tích đã trải qua xuất thế, sư phó chuẩn bị mang hai chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Tốt, nhanh lên đường đi. Đối với linh sơn thần tích Tần Thiên mong đợi hồi lâu, hôm nay rốt cuộc có thể dòm ngó cái kia khăn che mặt thần bí. Chợt Độc Cô Vân Nguyệt mang theo hai người trẻ tuổi rời đi Thần Tước Cung. Cùng lúc đó, vô biên vô tận Đông Hải Thánh vượt bên trên. Thất Đại Tông Phái, Tứ Đại Võ Đạo Thiên Tông, các phương cổ tộc thiên tài nhao nhao chạy tới cùng một nơi. Một trận lửa nóng thịnh sự triển khai mở màn. Kéo dài nhũ bạch sắc mây mù không lồ tại hồ nước trung tâm, một tòa thần quang chợt hiện, phun ra nuốt vào ra thuần túy thượng cổ vĩ ngạn khí tức đại sơn đứng lặng trên đó, từng cây hình thiên cổ một cắm vào cửu tiêu, thân cành cứng cáp tráng kiện như dao tự mãng, cũng có cửu thiên ngân hà vậy thác nước từ vạn trượng sơn trên đỉnh buông xuống tựa như một phái tiên gia cảnh tượng. Nửa ngày sau, Độc Cô Vân Nguyệt cùng Tần Thiên Quân linh thương đến nơi này. Phía trước thượng cổ linh sơn, muôn hình vạn trạng cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. A, cách đó không xa trường bào màu vàng ấm Mạc Thiên Cơ, gặp được chạy tới thiếu niên tuấn tú về sau, con ngươi co vào là hắn. Hơn nữa lại có luyện hồn cảnh cửu trọng thiên tu vi, tại Huyền Tiêu Kiếm Đế truyền thừa trong đại điện thời điểm ta liền biết. Hắn không phải vật trong ao. Thiên Cơ thế nào? Thuần Dương Cung trưởng giáo Thuần Dương Tử chú ý tới mình Thuần Dương Cung đệ nhất thiên tài, hung hăng nhìn chằm chằm xa xa Bạch Y thiếu niên, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo: ngươi biết tiểu gia hỏa kia sao? Hắn chính là cái kia ta và trưởng giáo nhắc tới Giang Thiên. Mạc Thiên Cơ hồi đáp: đánh bại ngươi thu hoạch được Huyền Tiêu Kiếm Đế truyền thừa tiểu tử kia sao? Thuần Dương Tử mày nhăn lại: hắn và Chu Tước Cung cung chủ Độc Cô Vân Nguyệt cùng một chỗ, chẳng lẽ lại là Thần Tước Cung đệ tử? Dạng này thiên tài rơi xuống Thần Tước Cung trong tay, đáng tiếc hỗn đàn là hắn. Áo bào màu đen âm thiên phàm đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tần Thiên: không nghĩ tới ngươi còn dám tới cái này linh sơn thần tích. U, còn nhớ ta đây? Tần Thiên liếc qua âm thiên phàm luyện phách cảnh thất trọng thiên, luyện hồn cảnh cửu trọng thiên, nhất định là nhờ vào Huyền Tiêu Kiếm Đế truyền thừa đi. Linh sơn thần tích bên trong ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, chiếm trên người ngươi tạo hóa. Âm thiên phàm, mỗi chữ mỗi câu quát. Độc Cô Vân Nguyệt ngừng lại là mắt phượng một vòng lạnh lùng: Tần Thiên thế nhưng là bản thân bảo bối đồ nhi người yêu, thêm tới thiên tư trác tuyệt, kiếm đạo kỳ tài, ngày sau cùng quân linh thương vui kết liền cành Thần Tước Cung cũng sẽ nhận hắn che chở, hiện tại xem ra làm sao sẽ cùng cái kia âm thiên phàm có thâm cừu đại hận vậy. Ha ha ha, Độc Cô Vân Nguyệt cung chủ, âm thiên phàm trước người cửu u môn môn chủ là một cái chừng 40 tuổi nam tử trung niên, thân hình gầy gò, gương mặt âm trầm, cùng âm thiên phàm một cái đức hạnh. Tiểu gia hỏa này thế nhưng là ngươi Thần Tước Cung đệ tử. Cửu U môn chủ, Mơ Xuyên Sơn Độc Cô Vân Nguyệt thanh âm lạnh lùng, hồi đáp: là ta Thần Tước Cung đệ tử như thế nào, không phải thì như thế nào? Đông Hải Thánh vượt bên trên Thần Tước Cung đứng hàng thất đại tông phái một trong, mà Cửu U Môn thì là tứ đại võ đạo thiên tông một trong. Cửu U Môn thực lực mạnh hơn Thần Tước Cung không ít, nhưng Mơ Xuyên Sơn đối với Độc Cô Vân Thắng thái độ không có tức giận. Độc Cô Vân Nguyệt lúc còn trẻ thế nhưng là Đông Hải Thánh vượt cái trước kỳ nữ, thân mang linh vũ hồn huyết mạch, thực lực phá lệ khủng bố, sức một mình mở ra Thần Tước Cung. Thần Tước Cung mặc dù là thất đại tông phái bên trong sáng lập thời gian ngắn nhất, có thể không kém chút nào thất đại tông phái bên trong bất luận cái gì một tôn. Vai hề nhảy nhót mà thôi, Tần Thiên không để ý đến âm thiên phàm cái kia ánh mắt giết người. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Egypt phong chương 87 thế lực khắp nơi tệ. Đồ hỗn chứng, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Âm thiên phàm nhìn lấy căn bản không để ý bản thân, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng Tần Thiên, hận đến hàm răng ngứa. Thời gian kế tiếp bên trong, Đông Hải Thánh vực bên trên thế lực khắp nơi thiên kiêu, thần bí cổ tộc thiên tài lục tục ngo ngoe đến. Tứ đại võ đạo thiên tông, vạn cổ tông thủ tịch đại đệ tử Lữ Thiên Thu. Thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, bộ dáng bình thường thế nhưng là khí tức phá lệ cường hãn thuần túy, luyện phách cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, tứ đại võ đạo thiên tông thiên vũ tông siêu cấp thiên kiêu chi nữ, Linh Khuê. Tuổi xuân sắc, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng bóng lưỡng, lượn lờ thân thể mềm mại bọc lấy một kiện tử sắc lưu tiên váy, mị hoạt động lòng người. Tần Thiên, Linh Thương. Độc Cô Vân Nguyệt ngữ khí nghiêm túc, uổng phí mở miệng nói Linh Sơn thần tích bên trên tạo hóa vô tận đều bằng bản sự tranh đoạt các ngươi hai cái giúp đỡ lẫn nhau, ta rất yên tâm, bất quá vẫn là phải nhắc nhở các ngươi gặp được hai cái cổ tộc thiên tài vô luận chuyện gì phát sinh đều muốn phòng thủ mà không chiến, tuyệt đối không thể đắc tội. Tần Thiên dâng lên hứng thú là danh xưng chiến thần hình thiên cổ tộc cùng thần nông cổ tộc sao? Xem ra ngươi biết còn không ít. Độc Cô Vân Nguyệt nhẹ gật đầu, vô luận là hình thiên cổ tộc vẫn là thần nông cổ tộc đều là Đông Hải Thánh vực bên trên đông đảo trong cổ tộc không thể trêu chọc tồn tại. Cái kia hình thiên cổ tộc truyền thừa tại thượng cổ thời đại tuyệt thế chiến thần huyết mạch, càng chiến càng mạnh, chiến lực siêu quần. Mà thần nông cổ tộc cùng dùng võ nổi danh khắp thiên hạ hình thiên cổ tộc khác biệt, nghiên cứu luyện đan, luyện dược, cứu chữa thế nhân để cho người ta kính sợ, trừ ngoài ra trong chiến đấu thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, một viên thuốc ăn hết lập tức liền sẽ sinh long hoạt hổ, thực lực tăng nhiều. Hiểu rồi. Quân Linh Thương ngoan ngoãn thỏ đáp ứng, sư phó yên tâm, ta sẽ xem trọng Tần Thiên, không cho hắn làm loạn. Ta làm sao dính vào Tần Thiên giờ khóc giờ cười, người không phạm ta, ta không phạm người, cái kia hình thiên cổ tộc, thần nông cổ tộc thiên tài chọc ta, như vậy chỉ có thể giết hắn. Nói thật hay. Huyền La vui mừng khôn xiết, nam nhi bảy thúc nên dạng này, sát tính phương cương, ai chọc ta ta liền giết người đó, tiểu tử ngươi có chút bản đại gia phong thái. Thương mại. Ngươi không nói lời nào có thể chết à, Tần Thiên thanh Huyền La mắng lại. Một cỗ long trời lở đất, áp sập vạn cổ chiến thần khí tức, bế nghệ bát hoang giáng lâm. Buộc tóc mang quan, anh vĩ bất phàm nam tử trung niên giống như là viễn cổ thần linh vậy, mang theo một cái thẳng tắp ngạo khí thiếu niên hiện ra ở đây trong tầm mắt của mọi người. Hình thiên cổ tộc tộc trưởng. Tứ đại thiên tôn trưởng giáo đều là lộ ra vẻ kính sợ. Hình long kiêu căng ánh mắt nhìn quanh một vòng tại chỗ tôn phái các thiên tài, khuôn mặt tận là khinh thường. Một đám quỷ mục, mưu toan nhiễm Linh Sơn thần tích tạo hóa cơ duyên. Ha ha! Hình thiên cổ tộc tộc trưởng mở miệng cười đạo, hình long thực lực của ngươi đã trải qua thành hỏa hầu, trừ tứ đại võ đạo thiên tông ngày mới có thể đối với ngươi tạo thành một chút nguy hiểm, những tông phái khác thiên tài không đáng để lo, còn có nhớ lấy thần nông thị thiên tài mới là đại địch của ngươi. Tộc trưởng yên tâm, thần nông thị thiên tài còn gì phải sợ, hình long tràn đầy tự tin hồi đáp. Là cái này. Hình thiên cổ tộc thiên kiêu. Tần Thiên nhìn thấy cái kia hình long trong nháy mắt, chính là da đầu hơi run lên, tìm hiểu thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu đều là vù vù vang vọng. Luyện phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong kinh khủng, không phải tu vi mà là chiến lực của hắn. Cùng hình thiên cổ tộc tộc trưởng loại kia sang bén vô song, chiến phá thiên địa khí thế khủng bố hoàn toàn tương phản, để cho người ta tắm rửa gió xuân chân nguyên trong cơ thể cùng trên người ẩm tật đều là khôi phục huyền diệu, mùi thuốc bao lấy dưới bầu trời. Dâu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt hòa ái lão giả, mang theo một nam một nữ đi tới Linh Sơn bên ngoài. Thần nông cổ tộc tộc trưởng, dược lão. Trên bầu trời các cường giả, nhìn về phía lão giả ánh mắt không phải như là hình thiên cổ tộc tộc trưởng kính sợ, mà là ngưỡng mộ. Dược lão cười chắp tay, chư vị tôn phái trưởng giáo hữu lễ. Hôm nay lão phu lại tới đây cố ý mang đến 100 viên dược đan, mặc dù không là vật chân quý gì, phục sao sau đó có dưỡng thương bồi nguyên công hiệu. Ao ao ao. 100 viên thuốc. Tản mát đến từng cái tông phái trưởng giáo trong tay. Độc Cô Vân Nguyệt cũng đã nhận được một cái. Tần Thiên nhìn về phía Độc Cô Vân Nguyệt trong tay dược đan, ngửi được một hơi đan thơm đều là tinh thần phấn chấn, tối thiểu là thiên giai linh đan. Cái này thần nông cổ tộc tộc trưởng quả có tiên tổ thần nông hiền nhân chi phong. Hừ, vẫn là kiểu cũ, thu mua lòng người hình thiên cổ tộc tộc trưởng cười lạnh, dược lão mà ngươi thật cam lòng dốc hết vốn liếng nha. Ha ha, đều là bạn cũ, vẫn là như thế nói móc lão phu. Dược lão cười nhạt một tiếng. Tại dược lão sau lưng hai cái thần nông cổ tộc thiên kiêu, cái kia nhí nha nhí nhảnh, da thịt tuyết trắng, mặt em bé thiếu nữ cũng không xa lạ gì, chính là không ngày trước Kỳ Lân Sơn cùng Tần Thiên ngẫu nhiên gặp dược Linh Nhi. Lại nhìn thiếu niên kia, màu xám cho dược bào, trầm ổn bình hóa hai con ngươi, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Luyện phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong dược Linh Nhi tu vi, là luyện phách cảnh thất trọng thiên. Hì hì, đại ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta không? Bỗng nhiên, dược Linh Nhi hướng phía xa xa bạch y thiếu niên vẫy tay hô. Tiểu tử này nhận biết thần nông cổ tộc thiên tài không ít, tông phái thiên tài, đối với Tần Thiên sinh lòng mấy phần kiêng kỵ. Âm. Thiên phàm nghiến răng nghiến lợi, đáng giận hắn còn nhận biết thần nông cổ tộc người. Coi như thế, ta cũng muốn giết hắn. Quân linh thương thu mâu quái sĩ, ngươi người duyên thực là không tồi, đi tới chỗ nào đều biết cô nương. Khụ khụ, Tần Thiên lúng túng ho khan một tiếng, linh thương. Làm sao không để ý tới ta nha, dược Linh Nhi nhích miệng. Dược thần thông khóe miệng mỉm cười, muội muội, cái kia vị huyên để ngươi biết. Trước đây không lâu Kỳ Lân Sơn hái thuốc thời điểm gặp phải, còn dành với ta đoạt một đầu độ kiếp con cọp yêu đan, nhưng là ta thanh cái kia yêu đan luyện chế thành đan dược phân cho hắn một cái. Nữ. Hải Thiên Chân Vô Tà hồi đáp. Ha ha, ngươi chỉ cho người ta một viên thuốc. Nhỏ mọn như vậy, người ta dựa vào cái gì để ý đến ngươi? Dược thần thông hí ngược nói ra. Phi. Dược Linh Nhi gắt một cái thanh con hổ kia yêu đan luyện chế thành đan dược, lãng phí ta thật nhiều dược liệu, phân cho hắn một cái thế nào? Ầm oanh, đứng sừng sững ở trên hồ nước Linh Sơn chiếu rọi ra vạn trượng thần quang, bao lấy xích hà mây mù chậm rãi tán đi, cởi trần ra một đầu vào núi con đường tới. Các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt. Độc Cô Vân Nguyệt sẵn dò, hình thiên cổ tộc, thần nông cổ tộc không thể đắc tội, tiểu tử thúi chính ngươi làm ẩu, chớ liên lụy đồ nhi của ta. Cắt, ngài yên tâm, nương tử của ta chính ta sẽ chiếu cố tốt. Tần Thiên kéo quân linh thương tay nhỏ, chính là bay vào Linh Sơn. Ai là? Ngươi nương tử. Quân linh thương tai đỏ đỏ mặt cúi đầu, tự lẩm bẩm. Ao ao ao, hơn ngàn tên trẻ tuổi một đời thiên tài đầu nhập vào Linh Sơn, về sau tầng một mê vụ một lần nữa bao lấy Linh Sơn. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 88. Thần bí sương mù, lần thứ hai đem rộng lớn khổng lồ Linh Sơn bao lấy trong đó. Tần Thiên cùng quân linh thương thân hình đứng ở một mảnh rừng rậm tươi tốt bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng, cỗ lực lượng này một cách tự nhiên hấp thu nhập thể, để cho người ta thần thanh khí sảng, cảnh giới trước mặt đều có đột phá dấu hiệu. Đinh Trần. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh hoàn thành cấp bơ nhiệm vụ, tiến vào Linh Sơn thần tích. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 50 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 30 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp luyện phách cảnh nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng thánh giai nhất phẩm thần quyết, Như Lai thần trưởng. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng hệ thống thương điểm rút thưởng, 10 liên rút một lần. Cạc cạc cạc, lại là hệ thống rút thưởng, ta thích. Tần Thiên nín thở, lắng nghe hệ thống thanh âm kế tiếp. Đinh Trần. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh mở ra 10 liên rút. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến 1 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến 1 môn thiên giai võ học. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến 2 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến đặc thù hàng hiếm có, ma ếp sao sa di an. Chúc mừng chủ ký sinh rút đến 10000 điểm giá trị kinh nghiệm. Ma ếp sao sa di an anime Hokage nhẫn giả Uchiha nhất tộc cấm kỵ huyết mạch nhãn đồng kiểm chắc đến chủ ký sinh đã có phổ thông sa di gan trước mắt chủ ký sinh ma ếp sao sa di an cảm nhận được tỉnh ra nhãn lực huyến thuật Sukaiomi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Tần Thiên kích động hưng phấn nếu muốn giống to mấy tiếng ma ếp sao sa di an. Ma ếp sao sa di an đây chính là Hokage trong ninja nhất là ngưu xoa một cái huyết mạch. Chỉ có Uchiha nhất tộc huyết mạch có thể mở ra. Huyễn thuật Sukaiomi là để cho người ta tránh cũng không thể tránh trung cực. Huyễn thuật sớm nhất xuất hiện là Hokage trong ninja Uchiha Itachi thi triển. Ngươi không sao chứ? Quân Linh Thương nhìn cười ngây ngô không chỉ Tần Thiên, mở miệng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Thiên hít sâu một hơi để tâm tình của mình tỉnh táo lại. Ầm oanh. Nơi xa truyền đến sơn băng địa liệt tiếng vang. Tần Thiên cùng Quân Linh Thương liếc nhau một cái, là được lướt qua đi một chút đi vào một mảnh tràn ngập chiến đấu gợn sóng trên đất trống, chỉ nhìn 10 cái thiên tài chính hỗn chiến. Đó là huyết, nhục linh chi vương quân linh thương kinh hô 10 cái thiên tài hỗn chiến hậu phương có một gốc đỏ tươi ướt át, có vẻ như một đoàn huyết nhục linh chi, phun ra cuồn cuộn năng lượng tinh thuần cực kỳ mê người. Cái này huyết nhục linh chi vương tối thiểu có 4-500 năm hỏa hầu. Phàm nhân ăn một miếng có thể xuyên thọ 100 năm, tu luyện giả ăn thì là tu vi tăng nhiều, rèn luyện huyết nhục thể phách. Đều cút ngay cho ta. Khôi ngô chín thước thanh niên, một chiêu một thức bá đạo vô cùng ngoài thân cuốn lên phá hải tính cuồng lôi, luyện phách cảnh thất trọng thiên. 10 cái thiên tài rất nhanh liền là ở hắn ngoài thân đáng sợ lôi điện phong bạo dưới chật vật lui lại. Hắn là thất đại tông phái, lôi linh tông thiên tài lôi hảo quân linh thương nhìn hất lên sáng chói cuồng bạo điện quang thanh niên đảo hắn ngoài thân lôi điện cũng là bởi vì tìm hiểu lôi linh tông đặc hữu lôi điện thuộc tính võ học sinh ra. Ha ha ha. Cái này huyết nhục linh chi vương thuộc về ta lôi hảo ngửa mặt lên trời cười to. Sưu một đảo hắc sắc sắc bén tiến quang phóng tới cực đoan ba động đủ để xuyên thấu giết chết một vị bình thường luyện phách cảnh thất trọng thiên cường giả. Người nào? Lôi hảo trên nắm tay lôi điện quanh quẩn, một quyền thanh mũi tên kia mũi tên đánh nát trên mặt đất nổ mở một cái sâu không thấy đáy hố to. Phản ứng không sai nha một cái trong tay nắm cổ phát trường cung. Khí thế bừng bừng thanh niên đi ra cái kia phát tiết ra khí tức đến xem, mới luyện phách cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tần Thiên lại lông mày một tia hứng thú có ý tứ dùng cung tiến loại binh khí tu sĩ, ta còn là lần đầu tiên đụng phải. Hơn nữa ra hỏa này cung tên trong tay là một kiện vương khí thần binh. Ngươi! Lôi hảo nhìn thấy thanh niên tay cầm cung tiễn cùng trên cánh tay một mũi tên cổ phát đồ án về sau kinh ngạc nói ngươi là thần tiễn cổ tộc thiên tài. Đông Hải Thánh vực thượng cổ tộc không ít, thần tiễn cổ tộc so sánh đặc thù từng cái thần tiễn cổ tộc nhân sinh xuống tới liền có cường đại nhãn lực, tu luyện cũng là mũi tên một loại bí pháp võ học mọi người đều biết trong thế tục trên chiến trường cung tiễn thủ là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhất tiến có thể trăm trường giết người, mà tu sĩ mạnh mẽ dùng cung tên lời nói kéo dài khoảng cách sau càng là một cái uy hiếp thật lớn. Huống chi vẫn là thực chất bên trong chảy xuôi theo thần tiến thủ huyết mạch thần tiến cổ tộc thiên tài. Dương Thiên điểm điểm trong tay cổ thần khí trường cung, một đôi mắt chảy xuôi theo xuyên thủng lòng người vạn vật sắc bén tựa như ưng mâu cái này huyết nhục linh chi vương ta nhìn chúng. Nếu không muốn chết cút ngay. Đáng giận. Thần tiến cổ tộc thì ngon sao lôi hảo thuộc về toàn cơ bắp. Nghe được đối phương cuồng vọng ngôn ngữ sau lập tức phẫn nộ nổi trận lôi đình chân nguyên sen lẫn cuồn cuộn cuồng bão hủy diệt lôi điện. Biến thành một cái trăm trượng to lớn thủ ấm đập hướng về phía trước. Khủng bố thất luyện ba động trọng thương luyện phách cảnh cửu trọng thiên. Không biết tốt xấu Dương Thiên kéo động trường cung song tinh phá nhật. hai đạo hắc sắc mũi tên ngưng tụ, xuyên thấu hư không bắn ra thanh cái kia lôi điện đại thủ vỡ nát xuyên qua. Sưu sưu. Cố nhiên dương thiên cảnh giới luyện phách cảnh ngũ trọng thiên, dựa vào cường đại tiến thuật bí pháp, cổ thần khí trường cung thế mà không đến nửa chén trà nhỏ thời gian chính là thanh lôi hảo đẩy vào tuyệt cảnh, cánh tay phải nơi đó rõ lộ ra một cái không ngừng chảy máu tiến lỗ. Ngươi! Chờ đó cho ta lôi hảo không cam lòng đào tẩu. Cộc cộc dương thiên cất bước hướng đi huyết nhục linh chi vương. Để cho ta thử xem đôi mắt này uy lực. Tần thiên vừa nhảy ra, rơi xuống dương thiên trước người, nho nhã lễ độ khóe miệng ôm lấy một vòng cười tà vị. Bằng hữu này, chúng ta tới tỷ đấu. Luyện phách cảnh nhất trọng thiên. Dương thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức phình bụng cười to. Ngươi là điên rồi phải không, chút tu vi ấy liền dám xuất hiện chịu chết. Quân linh thương đôi mắt đẹp hiếu kỳ, không có đi hỗ trợ nàng tin tưởng tần thiên tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Ma ếp sao xa di an. Tần thiên trong hốc mắt, con ngươi giống như là dính vào tầng một không rõ huyết dịch là như vậy tà áp nhiếp nhân tâm phách, biên giới chỗ lục giác đồ án quấn quanh phát hỏa. Cái này là huyết mạch nhãn đồng. Dương. Thiên cảm giác đến một cỗ bất an, rung động thân là thần tiến cổ tộc thiên tài, từ nhỏ bắt đầu tôi luyện đôi mắt này cùng tiến thuật, nhưng phía trước thiếu niên máu con ngươi màu đỏ để cho mình có loại không dám nhìn thẳng vào mắt ma lực giữa thiên địa huyết mạch đông đảo, xíp vào huyết mạch vũ hồn, huyết mạch linh thể, huyết mạch nhãn đồng. Ánh mắt của hắn tuyệt đối là huyết mạch nhãn đồng. Vững chắc bất an tâm thần dương thiên giơ lên trong tay cổ thần khí trường cung, mặc kệ ngươi có cái gì huyết mạch đồng tử, tại trước mặt của ta vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Ha ha! Như vậy ta sẽ không khách khí. Tần thiên vận chuyển ma ếp sao sa di an một cái huyễn thuật su kai ô mi, lặng yên không tiếng động bao lấy phía trước. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 89 đối chiến âm thiên phàm. Ma ếp sao sa di an, su kai ô mi. Tần thiên đen như mực con ngươi giống như là dính vào tầng một tà áp không rõ huyết dịch, biên giới phát hỏa thần bí lục giác đồ án kinh khủng huyễn thuật trong nháy mắt thanh phía trước cái kia thần tiến cổ tục. Luyện phách cảnh ngũ trọng thiên dương thiên cho kéo vào su kai ô mi không gian. A tại ma ếp sao sa di an trung cực huyễn thuật su kai ô mi trong không gian, dương thiên thử vạn tiến xuyên tâm chém thành muôn mảnh, 18 tầng địa ngục vậy gặp trắc trở, cái kia thống khổ chân thật không thể tại chân thực ngoại giới mấy hơi thở hắn tại su kai ô mi không gian dĩ nhiên là bị khổ gặp nạn mấy ngày mấy đêm. Thất khiếu chảy máu, ý chí phương diện triệt để sụp đổ thần tiến cổ tộc thiên tài dương thiên, hấp hối hôn mê. Cái này là tinh thần công kích. Quá dữ dị, ngoại nhân thoạt nhìn dương trời chính là đột nhiên như phát điên kêu thảm sau đó ngã xuống. Quân linh thương đôi mắt đẹp rung động đi tới tần thiên bên cạnh, ngươi con mắt này chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là thế nào đánh bại hắn? Huyễn thuật. Tiểu nương tử ngươi muốn học sao, ta có thể tự thân dạy dỗ. Tần thiên quan bế ma ếp sao sa di an cười tủm tỉm hồi đáp. Lần thứ nhất thi triển huyễn thuật su kai ô mi sau bản thân cũng là cảm giác được. Ma ếp sao sa di an phi thường mỏi mệt đau buốt nhức, thời gian ngắn tuyệt đối là không cách nào liên tục tế ra su kai ô mi. Huyễn thuật. Quân linh thương đại mi cản nhào nghĩ không ra ngươi còn biết huyễn thuật, đồng thời tạo nghệ khủng bố như vậy có thể trong nháy mắt đánh bại cổ tộc thiên tài. Cạc cạc cạc. Bản lãnh của ta còn nhiều nữa, có cơ hội chúng ta giao lưu trao đổi. Tần thiên đi lên trước, thanh huyết nhục linh chi vương lấy đi. Đông Hải Thánh vực, lưu truyền thiên cổ linh sơn thần tích bên trên. Dựng dục các loại chân quý thiên tài địa bảo, tần thiên cùng quân linh thương hai người mấy ngày ngắn ngủi thời gian chính là thu hoạch mấy chục loại cực phẩm chân vật liệu. Mỗi một loại chân vật liệu cầm tới thiên thần phòng đấu giá tối thiểu có thể bán cái 500-600 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Bao la yên tĩnh hồ nước bên ngoài tụ tập hơn trăm đạo tuổi trẻ bóng người. Từng đóa phun ra nuốt vào ra tinh túy linh khí hà hoa, phủ kín mặt hồ. Tần Thiên cùng quân Linh Thương thình lình cũng ở tại chỗ, chỉ nhìn che phủ mặt hồ đếm không hết hà hoa trúng tinh phủng nguyệt, ở giữa là một khối ấm ánh trong suốt, lục quang chảy xuôi củ sen. Cái này lục quang củ sen bày biện ra hoa hoa hình dạng, tràn ngập ra khiến cho người tâm thần thanh thản to lớn sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh liên ngẫu. Quân Linh Thương ngữ khí nghiêm túc ngưng trọng nói, cũng chỉ có Linh Sơn thần tích bên trên có thể đản sinh ra bậc này bảo bối. Sinh mệnh liên ngẫu là kéo dài thọ nguyên, cường hóa thân thể đỉnh T.I.E.A. mơ thiên địa báo vật, tục truyền thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế sau còn có thể biến thành thứ hai phân thân, có bản thân ngươi bộ phận tu vi. Đồ tốt. Tần Thiên nghe vậy đều là tâm động không ngừng, có thể luyện chế vì là thứ hai phân thân, có bộ phận bản thể lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, chúng ta rốt cuộc chạm mặt. U áo bào màu đen, khí tức xâm nhiên âm thiên phàm lăng không đi tới, ánh mắt sen lẫn sắc bén sát khí dừng lại tại Bạch Y Tiêu Tiêu trên người. Thiếu niên, ngươi muốn chết như thế nào, ta thành toàn ngươi. Là tứ đại võ đạo thiên tông cửu u môn thiếu chủ. Hồ nước bên ngoài không ít thiên tài, thần sắc kiêng kỵ, đồng thời đồng tình nhìn về phía cái kia luyện phách cảnh nhất trọng thiên Bạch Y thiếu niên. A, Tần Thiên nhàn nhạt đáp, tốt nhất kiểu chết, đơn giản là túy mộng sinh tử, ôn nhu hương. Ngươi liền không thể nghiêm chỉnh một chút. Quân Linh Thương gắt một cái. Hỗn chứng, dám đùa ta. Âm thiên phàm trong tay một thanh vương khí trường thương hiển hiện, không chút lưu tình hướng phía trước đâm ra. Gió nổi mây phun, vượt thần kinh khóc. Vô cùng lực lượng kinh khủng, thế bài sơn đảo hải quét sạch mà ra, có thể trong nháy mắt thôn diệt một vị luyện phách cảnh bát trọng thiên cường giả. Điêu trùng tiểu kỹ. Tần Thiên một quyền đánh ra, thể nội khổng lồ chân nguyên gào thét, thanh công kích kia vỡ nát rơi, đáng sợ phong bão nổ tung để phía dưới trên hồ nước che phủ đại lượng hà hoa đều là nhổ tận gốc, chịu khổ tai họa. A, luyện phách cảnh nhất trọng có thể hời hợt hóa giải âm thiên phàm một chiêu. Không đơn giản nha. Rất nhiều thiên tài nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt trở nên mấy phần khâm phục kinh diễm. Linh giai thần quyết, U Minh trưởng âm thiên phàm tay trái khổng lồ chân nguyên khiên động đánh ra, lập tức mây đen dày đặc, một cái phủ đầy phù văn đen kịt U Minh đại thủ ấm từ trên trời giáng xuống. Lần này âm thiên phàm hiển nhiên không có có thủ hạ lưu tình, mười thành lực lượng dùng tám thành tăng thêm linh giai thần quyết khủng bố, một trưởng này mưu sát luyện phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Như Lai thần trưởng. Tần Thiên bên miệng ngậm lấy một vòng đông lạnh triệt nội tâm băng lãnh đường cong kim quang vạn trượng, Phật quang tràn trề, bàn tay to gió quét lá vàng thanh U Minh đại thủ ấm đánh nát, lập tức hung hăng rơi vào âm thiên phàm trên người. Thánh giai thần quyết võ học. Luyện phách cảnh nhất trọng thiên lại có thể thanh thánh giai thần quyết lĩnh hội đến viên mãn hỏa hầu. Tiếng kinh hô, lẫn nhau chập trùng. Gợn sóng tan hết lộ ra âm thiên phàm tóc tai bù xù, phá lệ chật vật. Âm thiên phàm ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi cái này con kiến hôi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chó hoang sẽ chỉ réo lên không ngừng, có khả năng giết ta nha. Tần Thiên trêu đùa hô. Âm oanh một trận đặc sắc tuyệt luôn đại chiến triển khai, hai bóng người giống như sao chổi vậy lần lượt đụng vào một lần. Tần Thiên luyện phách cảnh nhất trọng thiên tại chiến lực siêu tuyệt luyện phách cảnh cửu trọng thiên âm thiên phàm trong tay, thế lực ngang nhau, cử thế vô song. Làm cho ta dùng ra áp chủ bài, không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, không đủ để cho hạ giận. Âm thiên phàm nhanh lùi lại trăm trượng xa, ngoài thân cường hoành cuồng bạo vũ hồn huyết mạch lực lượng phóng thích tam giai kim thuộc tính võ hồn. Phiên thiên ấm. Một đạo kim sắc cục gạch bất khả tư nghị xuất hiện ở âm thiên phàm phía sau, đập vào trên gáy của hắn. Phúc phúc ngụm lớn máu tươi phun ra, thất điên bát đảo ý thức tan rã. Âm thiên phàm thần sắc vặn vẹo, ngươi tiểu nhân hèn hạ, dám đánh lén ta ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Tại chỗ đám người cảm thấy Âm Thiên Phàm để ép, lời nói ra thực sự là buồn cười. Ngươi luyện phách cảnh cửu trọng thiên, người ta luyện phách cảnh nhất trọng thiên còn rơi đến nước này, huống chi sức chiến đấu đều bằng bản sự, có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Chỉ là cái kia Tần Thiên thật đáng sợ yêu nghiệt, luyện phách cảnh nhất trọng thiên nhiều lần bị thương Âm Thiên Phàm. Kim U Phá Thiên Quyết. Tức hồn hển Âm Thiên Phàm sử xuất dung hợp tam giai kim thuộc tính võ hồn sau áp chủ bài thủ đoạn dài đến trăm trượng giữ tợn thương quang xuyên thủng thương không tiết lộ ra cực độ phá hư tính ba đồng vô hạn uy hiếp võ đạo để nhị cảnh thần anh cảnh giai đoạn tu sĩ cường giả. Ma kiếm Tần Thiên trong tay chớp động một cái kinh dị vượt nhãn đồ án trường kiếm mang theo gió tanh mưa máu, không rõ tà ác khí tức xuất hiện. Hằng Cổ Kiếm Ma Quyết. Hắc sắc bá đạo kiếm quang cùng cái kia tràn ngập tam giai võ hồn lực lượng thương quang xảy ra trời long đất lở va chạm. Âm âm ầm. Hai bóng người đang trùng kích trong gió lốc, lần lượt bay ngược ra tới. Máu tươi vấy xuống, nhiễm đỏ phía dưới trong suốt mặt hồ. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 90 kẻ bại không nói gì. Cấm kỵ bảo tạc trên hư không không chút kiêng kỵ quét ngang lan tràn. Tần Thiên cùng Âm Thiên Phàm giống như là diều bị đứt dây, riêng phần mình thổ huyết bay rớt ra ngoài. Huyết! Dịch đỏ thắm thanh phía dưới trong trẻo rõ ràng hồ nước đều là nhuộm đẫm tầng một xiêm rúa mạng che mặt. Ông trời ơi! Tiểu tử kia chính là một cái yêu nghiệt. Luyện phách cảnh nhất trọng thiên thế mà cùng tứ đại võ đạo thiên tông cửu u môn thiếu chủ, Âm Thiên Phàm đánh cách lưỡng bại câu thương chiến tích. Cử thế vô song yêu tài nha! Khổ khổ ổn định thân hình Tần Thiên khuôn mặt tái nhợt nhưng là trong cơ thể huyết dịch lại là sôi trào bốc cháy lên thực chất bên trong chảy xuôi theo sức mạnh vô cùng vô tận thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu phát ra quán triệt thiên địa tiếng xé dài âm giống như muốn phát sinh thuế biến. Ta không tin. Ta không tin. Âm Thiên Phàm ánh mắt kinh khủng, hoảng sợ, phẫn nộ tập trung vào chân trời chỗ thiếu niên ta là cửu u môn thiếu chủ bình thường luyện phách cảnh cửu trọng thiên cường giả đều là chỉ có thể để cho ta mưu sát, ta còn có tam giai kim thuộc tính vũ hồn huyết mạch, vì cái gì giết không được một cái luyện phách cảnh nhất trọng thiên sâu kiến vì cái gì. Nghĩ không ra hắn lợi hại như vậy nha, tuyệt thế hiếm thấy sức chiến đấu có thể cùng hình thiên cổ tộc thiên tài đánh đồng với nhau. Không biết lúc nào, đến rồi hồ nước bên ngoài thiếu nữ, Dược Linh Nhi ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói ra. Tại Dược Linh Nhi bên cạnh, người mặc cổ phác dược bào hai con ngươi bình tĩnh ôn hòa thiếu niên, Dược Thần Thông nhẹ gật đầu ừ cái này Tần Thiên luyện phách cảnh nhất trọng thiên, thực lực thẳng bức thần anh cảnh thiên cổ kỳ tài lấy sức chiến đấu siêu quần kinh động thiên hạ hình thiên cổ tộc thiên tài, đều so với hắn ưu tú không thêm vài phần. U, ta cửu u môn đại thiên tài làm sao không ngao ngao. Tần Thiên trong tay ma kiếm phun ra nuốt vào ra minh mông giết chóc tà áp, ngữ khí xếu cợt nói. Ngươi, không giết ngươi ta thể không làm người. Âm Thiên Phàm ngoài thân tam giai vũ hồn huyết mạch lại là bốc cháy lên, khí tức bỗng nhiên tăng nhiều cuồng bạo mà hủy diệt. Thiêu đốt võ hồn là một loại cực đoan thủ đoạn có thể lấy được thực lực cử đại hóa lên cao, có thể sự nghiêm trọng của hậu quả, không cần nói cũng biết. Quá hèn hạ. Luyện phách cảnh cửu trọng thiên không đối phó được người ta luyện phách cảnh nhất trọng thiên còn thiêu đốt võ hồn. Xem thường cái kia Âm Thiên B, hơn a, mơ thanh âm, vang vọng. Nghe được những âm thanh này. Âm Thiên Phàm thần sắc càng thêm hắc ám, các ngươi đám rác rưởi này biết cái gì, được làm vua, người thua là giặc. Đinh Cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh mở ra hình thái yêu nghiệt. Chúc mừng chủ ký sinh hình thái yêu nghiệt dưới, chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Trên người áo trắng bay phất phới, Tần Thiên lộ ra cắn người khác hồng hoang dã thú ánh mắt, ngươi nói rất đúng kẻ bại không nói gì. Một đạo tung hoành bát hoang, tà ác ánh kiếm màu đen xẹt qua chân trời. Âm Thiên Phàm đầu người chọc ra, nhục thân nổ mở được một mảnh huyết vụ, cửu U Môn thiếu chủ, nhất kiếm để mưu sát. Thiên địa câu tịch, tính mịch im ắng. Ta là hoa mắt à? Vừa rồi hắn còn cùng Âm Thiên Phàm đánh cái lưỡng bại câu thương, hiện tại Âm Thiên Phàm đều thiêu đốt vũ hồn huyết mạch chiến lực đại tăng, hắn nhất định là có thể nhất kiếm giết Âm Thiên Phàm. Tại chỗ trên trăm danh thiên tài nhóm, từng cái run lẩy bẩy, cảm thấy trên không thiếu niên mặc áo trắng kia không phải nhân loại mà là một vị vượt qua thời không giáng lâm ở chỗ này tuyệt thế ma vương. Hắn một kiếm kia uy lực có thể giết chết phổ thông thần anh cảnh nhất trọng thiên tu sĩ dược thần thông, ánh mắt ngưng trọng, hiếu kỳ khó có thể tin nha, hắn là làm sao làm được. Võ đạo đệ nhị cảnh, một khi đến rồi thần anh cảnh có thể thể nội dựng dục ra một đạo thần anh thực lực long trời lỡ đất bảo tăng, nếu muốn luyện hồn cảnh vượt cấp chém giết luyện phách cảnh thiên tài đứng đầu đều làm được, cần phải luyện phách cảnh vượt cấp chém giết thần anh cảnh, giống như phàm nhân lên trời càng người cái kia tần thiên mới luyện phách cảnh nhất trọng thiên, thì có giết chết thần anh cảnh cường giả một kiếm chi uy. Đinh Trọng nhắc nhở chủ ký sinh vượt cấp chém giết luyện phách cảnh cửu trọng thiên nhân vật cửu U Môn thiếu chủ Âm Thiên Phàm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 30 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 20 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp luyện phách cảnh nhị trọng thiên. Hưu hình thái yêu nhiệt quan bế, tần thiên thản nhiên như thường rơi xuống hồ nước trung ương, chuyện đương nhiên vậy, thanh sinh mệnh liên ngấu hái đi. Giết! Âm Thiên Phàm lập uy ở đây, không người nào dám đối với mình ngắt lấy sinh mệnh liên ngấu có gì nhỉ? Bằng hữu! Cũ ký dược bào, bình dị gần gũi dược thần thông khí độ bất phàm đi tới tần thiên trước người tại hạ thần nông cổ tộc dược thần thông. Thần nông cổ tộc thiên tài tần thiên lông mày trầm trọng, gia hỏa này luyện phách cảnh cửu trọng thiên thế nhưng là mang đến cho mình nguy cơ, rất xa vượt qua Âm Thiên Phàm tại hạ tần thiên, không biết dược huyên có gì chỉ giáo. Mặc dù tiến vào linh sơn trước độc cô Vân Nguyệt một nhắc lại không nên trêu chọc thần nông cổ tộc, hình thiên cổ tộc có thể sinh mệnh liên ngấu là bản thân đồ vật đến tay, nếu trước người dược thần thông nếu muốn cướp đi. Như vậy hưu tự trách mình không khách khí. Hì hì, dược linh nhi một cách tinh quái đụng lên đến ta đại ca là nhìn thấy cái kia sinh mệnh liên ngấu loại này thiên địa báo vật ngứa tay. Tiểu nha đầu phiến tử. Liếc qua dược linh nhi tần thiên nhớ tới kỳ lân sơn đối phương chỉ phân cho mình một viên thuốc cảnh tượng. Sinh mệnh liên ngấu ta đã được đến chắc là sẽ không giao ra. Linh sơn bên trong thiên tài, dám cùng thần nông cổ tộc thiên tài nói như vậy, chính là cách này biến thái đi hồ nước bên ngoài dơ quy quy, a mơ thiên tài bọn họ thổn thức không thôi, mặt khác còn đang mong đợi cái kia thần nông cổ tộc thiên tài hội không sẽ cùng tên yêu nghiệt này ra tay đánh nhau. Ha ha! Dược thần thông cười rộ lên như gió xuân ấm áp, thanh âm hoàn toàn như trước đây khách khí, ta muốn tần thiên huyên hiểu lầm, ta chỉ là muốn thanh cái kia sinh mệnh liên ngấu luyện chế thành đan dược. Ngươi muốn thì nguyện ý, ta không lấy một xu cũng không cần cái gì. Tần thiên nhìn đến ra cái này dược thần thông không có một chút hư giả, trong hai tròng mắt chỉ có đối với luyện đan lửa nóng, giống như là một vị đứng đầu bếp gặp đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, muốn đúng là thanh cái này nguyên liệu nấu ăn cho làm thành mỹ vị, cho dù bản thân nếm không đến. Liền dược linh nhi cái này nha đầu phiến tử đều thèm nhỏ dãi xoa xoa tay nhỏ ca, vẫn là để ta tới luyện chế đi. Đi một bên, ngươi đan thuật hỏa hầu làm không cẩn thận sẽ phá hủy cái kia sinh mệnh liên ngấu dược thần thông thái độ kiên quyết lắc đầu. Hai huyên muội này, xem như kỳ hoa. Tần thiên nhẹ gật đầu, được, ta nguyện ý thanh sinh mệnh liên ngấu cho dược huyên luyện chế đan dược. Đa tạ, vô cùng cảm kích dược thần thông hưng phấn kích động, mau mau, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh lên lô luyện đan. Tại chỗ trên trăm một thiên tài. mê mang im lặng nhìn qua mấy người rời đi. Một lát sau, một chỗ sơn đồng ẩm núp bên trong dược thần thông tại cửa hang bố trí ra một cái trận pháp, sau đó lấy ra một tôn cổ pháp bàn long đồ án cổ lô đến. Bàn long đan lô. Dược Linh Nhi đôi mắt đẹp kinh ngạc hử ra ra quả nhiên thanh bảo bối này cho ngươi quá thiên vị.